Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 965, diệt sát toàn bộ. Góc truyện audio.com. Sư huynh cẩn thận, Kiếm Tông phản hư đạo nhân nghe được Hàng Thu Vũ cảnh báo. Trong lòng cười lạnh một tiếng, ỷ vào bản mệnh pháp khí nói chi là lợi cùng tông môn kiếm quyết chi uy. Hắn cũng đã đem 45 hạt sen toàn bộ ngăn đỡ được. Xé nát cái kia mấy đạo phù phù lục đều là dư thừa. Còn muốn nhỏ tâm cái gì? Ý nghĩ này vừa mới rơi xuống, hắn liền thần sắc đại biến. Không đúng, 45 hạt sen tuy rằng bị chém rơi xuống, nhưng hạt sen lại phóng xuất ra một đạo màu xanh hào quang, xuyên thấu qua hắn kiếm khí bình chướng, xuyên thấu hắn phù lục phòng ngự. Toàn bộ dũng mãnh vào trong thức hải. Thanh Liên chi tử là nguyên thần pháp khí. Kiếm quang phù lục, tuy rằng có thể ngăn cản hạt sen bản thể, nhưng ngăn không được hạt sen bộc phát thần thức sát phạt lực lượng. Đến lúc Kiếm Tông phản hư đạo nhân phát giác được thời điểm, dĩ nhiên không kịp. Phốc phốc phốc, 45 đạo hào quang dũng mãnh vào trong thức hải, như là vạn tên cùng bắn. Trong nháy mắt đem hắn nguyên thần đâm thủng, leng keng, trường kiếm rơi xuống, phù lục tiêu tán, Kiếm Tông phản hư đạo nhân ánh mắt buông lỏng, trên thân không có chút miệng vết thương, nhưng trong cơ thể sinh cơ đều không có, toàn bộ người thẳng tắp té xuống. Cái này là nhằm vào nguyên thần sát chiếu, bề ngoài nhìn qua không hề vết thương, nhưng nguyên thần đã mất đi, thân vẫn đạo tiêu. Mắt thấy tông môn phản hư đạo nhân ngã xuống, không ít Kiếm Tông tu sĩ lại càng hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt, nhao nhao lui về phía sau. Chỉ có Hàng Thu Vũ đứng ở phía trước nhất, ánh mắt phức tạp, thật sâu thở dài một tiếng. Từ có chút phương diện mà nói, hắn là may mắn đấy. Hắn được chứng kiến Tô Tử mặc thủ đoạn, vì vậy, trong lòng của hắn sợ hãi. Không sẽ tâm tồn may mắn, sẽ không lại đi nếm thử khiêu chiến người kia. Nhưng rất nhiều người đều chưa thấy qua. Vì vậy, rất nhiều người đều mơ tưởng bóp chết yêu nghiệt. Nhưng những người này lại chưa từng chứng kiến. Tại vị này yêu nghiệt dưới chân, không biết chồng chất lấy bao nhiêu bộ hài cốt. Những hài cốt này khi còn sống, cái nào không phải thiên kiêu, không cùng người này giao thủ, vĩnh viễn không cách nào cảm nhận được cái loại này thở không nổi sợ hãi. Hàng Thu Vũ không bao giờ nữa muốn đi nhận thức. Hắn thở dài một tiếng, đem tông môn phản hư đạo nhân thi thể thu vào. Hắn duy nhất có thể làm đấy, không phải báo thù, mà là trở lại tông môn, đem hảo hảo an táng xuống. Chỉ thế thôi, chiến trường bên trên, nói đến chậm chạp. Kỳ thực đây hết thảy chỉ phát sinh tại trong nháy mắt. Lưỡng đại phản hư đạo nhân chết, mà Tô Tử Mặc ngưng tụ ra nhị muội đạo hòa cũng đã phiêu đãng đến Minh Hòa Điện phản hư đạo nhân trước người. Hắn do dự một chút, chứng kiến Tô Tử Mặc ngưng tụ ra đạo hòa đối với hắn ra tay, hắn phản ứng đầu tiên phải không nhỏ nhen. Hắn sợ hãi Tô Tử Mặc thân thể, sợ hãi cùng Tô Tử Mặc cận chiến, nhưng không sợ hãi cùng hắn đấu pháp. Dù sao, song phương nguyên thần chênh lệch một cái đại cảnh giới, pháp lực chênh lệch gấp mấy lần. Loại này chênh lệch, căn bản không cách nào đền bù. Vì vậy, hắn cũng ngưng tụ ra pháp quyết, chuẩn bị lấy minh hỏa phản kích. Nhưng ngay sau đó, hắn liền thấy được Hỗn Nguyên Tông, Kiếm Tông hai vị phản hư đạo nhân thân vẫn đạo tiêu. Điều này làm cho tâm thần hắn đại chấn, thiếu chút nữa quay đầu bỏ chạy. Rất nhanh, hắn lại chấn định lại. Hỗn Nguyên Tông, Kiếm Tông hai vị phản hư đạo nhân chết, chủ yếu là tạo hóa Thanh Liên uy lực. Mà hôm nay, đối mặt cái này là một đạo hỏa hệ pháp thuật, hắn căn bản không cần phải sợ hãi. Huống chi, hôm nay trước mắt bao người, hắn pháp quyết cũng đã ngưng tụ ra. Nếu là quay người bỏ chạy, nhất định gặp thiên hạ chê cười. Nghĩ lại đến tận đây, Hắn làm trong cả đời sai lầm nhất một cái quyết định. Cũng vậy hắn người cuối cùng quyết định. Chút tài mọn, cũng dám lấy ra bêu xấu. Minh Hỏa Điện Phản Hư đạo nhân cười lạnh một tiếng. Hai tay ngưng tụ ra một đoàn u minh chi hòa. Tản ra âm trầm lạnh như băng khí tức. Hướng phía trước mặt bay tới đạo hỏa đụng tới. Không có trong tưởng tượng kịch liệt va chạm. Thử, cơ hồ là trong thời gian ngắn. Hắn Minh Hỏa như là gặp được cái gì lực lượng đáng sợ. Lại trực tiếp dập tắt. Phải biết rằng, Tô Tử Mặc lưỡng đại nguyên thần dung hợp về sau. Nguyên thần đã không kém gì cái gì phản hư cảnh nguyên thần. Thậm chí so với còn cường đại hơn. Chỉ là Phật môn đạo hòa. Cũng đủ để đem Minh Hỏa áp chế. Huống chi, tiên môn, Phật môn ngưng tụ mà thành nhị muội đạo hòa. Đây cơ hồ là nghiền ép. Hồ, tại Minh Hỏa Điện Phản Hư đạo nhân hai mắt trợn to bên trong. Song sắc đạo hỏa nghịch thế mà đến. Trực tiếp đem cuốn vào trong đó. Hừng hực thiêu đốt. À, cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết. Từ trong ngọn lửa truyền ra. Duy trì bất quá 2-3 tên hô hấp. Sẽ không có thanh âm. Hỏa diễm dần dần dập tắt. Từng điểm bụi bặm bay xuống. Đây có lẽ là Minh Hỏa Điện Phản Hư đạo nhân lưu lại duy nhất dấu vết. Nhị muội đạo hỏa uy lực khủng bố như thế, đem một cái phản hư đạo nhân đốt cháy hài cốt không còn. Trong nháy mắt, ngũ đại phản hư đạo nhân đã chết 3 cái. Toàn bộ quá trình ngắn ngủi đến, Tô Tử Mặc vọt tới xích cái đạo nhân cùng Thiên Cương giáo phản hư đạo nhân trước người. Vừa mới ra tay, đem hai người bao phủ tiến đến. Hai người đang muốn hợp lực trèo chống một lát, lại phát hiện Kiếm Tông 3 vị phản hư đạo nhân đã thân vẫn đạo tiêu. Một màn này lại để cho hai người tâm thần đại chấn. Bọn hắn động thủ lúc trước liền lần nữa xác định không thể cùng Tô Tử Mặc cận thân chém giết. Hôm nay hai người cùng Tô Tử Mặc giữa bất quá gang tấc. Này bằng với chỉ nửa bước bước vào quỷ môn quan. À, Thiên Cương giáo phản hư đạo nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Chuẩn bị sắp chết đánh cực một lần. Tô Tử Mặc hơi hơi quay đầu. Theo dõi hắn, mắt phải đột nhiên trở nên trắng. Tản ra ánh sáng nhạt. Quỷ dị không hiểu. Thiên Cương giáo phản hư đạo nhân đột nhiên cảm giác được một hồi hãi hùng khiếp vía. Phản ứng không kịp nữa. Một đạo hừng hực chói mắt chùm tia sáng. Từ Tô Tử Mặc mắt phải tán phát ra. Tản ra nóng rực khí tức. Trong nháy mắt chui vào Thiên Cương giáo phản hư đạo nhân đầu lâu bên trong. Tinh lực của hắn. Toàn bộ đặt ở như thế nào phòng ngự ngăn cản Tô Tử Mặc cận thân chém giết. Ở đâu ngờ tới sẽ có lần này biến hóa. Phốc, Thiên Cương giáo phản hư đạo nhân đầu lâu. Bị đạo này hừng hực chùm tia sáng xỏ xuyên qua. Nguyên thần mất đi. Đã chết không thể chết lại rồi. Trúc Long chi nhãn. Lại giết một người. Trong nháy mắt. Cũng chỉ còn lại có xích cái đạo nhân một cái. Cảm nhận được Tô Tử Mặc bàn tay. Phô thiên cái địa hạ xuống tới. Liền bên cạnh Thiên Cương giáo phản hư đạo nhân cũng đã vẫn lạc. Hắn sợ tới mức can đảm đều nứt. Hồn phi phách tán, mặc dù có nghìn cân khí lực, hắn cũng đề không nổi nửa phần. Xích cái đạo nhân trong đầu trống rỗng, chỉ còn lại có mãnh liệt muốn sống dục vọng. Trong mắt đều là kinh hãi sợ hãi. Theo bản năng hô một tiếng, Trần Quân tha mạng, đối mặt Tô Tử Mặc, hắn táo bạo cũng đã dọa phá. Hồ, cái kia tựa hồ có thể hủy thiên diệt địa bàn tay. Đột nhiên ngừng lại, liền treo tại hắn thiên linh cái bên trên không động đậy. Quần tu nhìn qua một màn này, tâm thần đụng phải khó có thể tưởng tượng trùng kích chấn động. Phong lôi điện phản hư đạo nhân A lại suy bại đến mức này. Tại một vị nguyên anh chân quân dưới lòng bàn tay, đau khổ cầu xin tha thứ. Tô Tử Mặc yên tĩnh nhìn qua người này, thần sắc đạm mạc, khóe miệng hơi vểnh. Có chút giọng mỉa mai mà hỏi. Tha mạng, xích cái đạo nhân sắc mặt trắng bệch. Liên tục gật đầu. Cảm thụ được tô tử mặc trên thân tản mát ra sát khí. Cái loại này dường như đến từ chính thái cổ hồng hoang huyết mạch khí tức. Môi hắn run rẩy, đã sợ đến nói không ra lời. Đã chậm, tô tử mặc âm u thở dài. Bàn tay đánh rơi, đùng, xích cái đạo nhân thần sắc cứng đờ. Ánh mắt đăm đăm, toàn bộ khuôn mặt bên trên hiện ra một đạo vết máu. Đầu lâu của hắn đều bị một chưởng này đập vỡ rồi. Nguyên thần cũng bị chấn động chia năm xẻ bảy. Chết tại chỗ, trong nháy mắt, ngũ đại phản hư đạo nhân. Diệt sát toàn bộ, không ai may mắn thoát khỏi. Cách chương.